Trước ghét sau yêu, hoán đổi thê, quyền 1 chương 77, muốn làm một việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhận ra rồi ư, Lý Nghệ Hân từ từ xoay người, gương mặt bị tấm khăn che nữa. Khương Quyền Nhu như nhìn thấy chính bản thân, cô hết đỗi kinh ngạc dẫu cũng biết sẽ có ngày này nhưng sự việc trước mắt làm cô không kịp chuẩn bị tâm lý. Khương Quyền Nhu sống trong thân xác của tôi thế nào, có thấy sung sướng không? Lý Nghệ Hân cất giọng, thanh giọng mỏng nhưng lại sắc bén, Quyền Nhu cũng không nhận ra giọng nói của mình có thể mang một thanh điệu như vậy. Lý Nghệ Hân chớp hàng mi, đôi mắt của cô tuy là của Quyền Nhu nhưng thần thái lại rất quyền thế, dưới cái nhìn khinh người của Nghệ Hân thì cặp mắt xinh đẹp và lương thiện của Quyền Nhu cũng bất giác biến mất. Sao không trả lời, Lý Nghệ Hân nói, Quyền Nhu không biết phải nói gì, cô chỉ trả lời ngắn gọn hai từ. Tôi ổn, ổn, Lý Nghệ Hân nhướng lên hàng lông mày, từ sau lớp khăn che mặt đôi môi khẽ kéo lên một đường cong. Khương Quyền Nhu, chữ ổn của cô lại chính là chữ tệ của tôi đấy. Quyền Nhu hạ ánh mắt, giọng nói áy náy vang lên. Tôi xin lỗi, Lý Nghệ Hân khoanh lại hai cánh tay, ung dung nhìn Quyền Nhu. Cô có lỗi gì mà phải xin lỗi, chuyện hoán đổi nực cười này chẳng ai muốn cả. Nhưng mà, Lý Nghệ Hân chợt ngưng một chút thì nói, tại sao cô lại giống tôi như vậy? Quyền Nhu hiện một tia buồn trong ánh nhìn đối với Nghệ Hân, cô đã từng nghĩ giữa cô và Nghệ Hân có nhan sắc giống nhau như hai giọt nước, liệu rằng đó có phải là chị em ruột thịt của mình, nhưng cho đến khi cô đến Lý gia để tìm hiểu thì chỉ tìm được một kết cục phủ phàng, Khương Quyền Nhu không có quan hệ gì với nhà họ Lý, cô và Nghệ Hân căn bản là hai người xa lạ. Tôi và cô có lẽ là một trường hợp đặc biệt, giống nhau nhưng không mang ý nghĩa gì cả. Quyền Nhu trả lời, Lý Nghệ Hân thở dài, cô đi tới ghế rồi ngồi xuống, đôi chân thông thả vắt chéo, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng Quyền Nhu. Có thể cô nói đúng, nhưng chuyện này tôi sẽ xác nhận lại sau, hiện tại tôi không biết làm cách nào để chúng ta hoán đổi lại được, nhưng trước mắt tôi muốn cô phải làm một việc. Là việc gì? Chấm dứt hôn nhân với Hàn Minh Vũ. Cách chương.